lý trong anh lên nào. Em sẽ tìm cách quay về ở bên anh lâu từ lâu đêm nay. Thế quên mình đã từng khóc ra sao. Ngày hôm nay cho phép em nói hết lòng này. Là vì em thích anh, muốn gần bên anh mãi thôi. Mặc cho tóc tai của anh có rối bời thì đừng lo, có em sẽ hóa phép nhiệm màu, làm cho con đau tan nhanh trong anh. Những lời từ tận trái tim, cô xin anh đừng cứ im lặng, đừng mãi lạnh lùng hóa mặt nước đóng băng. Chiếc váy xanh qua đôi ngọt ngào, yêu thương lên bờ môi khiến cho vết thương lại thôi đau đớn. Hãy nâng ly cùng em để thôi đắn đo. Là vì em thích anh, muốn gần bên anh mãi thôi. Mặc cho tóc tai của anh có rối bời thì đừng lo, có em sẽ hóa phép nhiễm màu, làm cho con đau tan nhanh trong anh. Trái tim cô xin anh đừng cứ im lặng, đừng mãi lạnh lùng hóa mặt nước đóng băng. Cuối tuần rồi mình hãy vui, để nỗi buồn kia sẽ ngủ vui. Đáp án của anh bây giờ là được yêu em. Ai cũng sợ lãng quên, còn em thì chỉ sợ mất anh. Tình yêu liệu có tồn tại mãi mãi? Giữ lời hứa với em, mang vì sao đến đây? Ngàn điều ước sẽ được hóa phép bầu, lại gần kề môi cho em.